Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Gió Thổi Trước Cơn Giông Bão. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là lần này đi ra ngoài thì Hứa Thành đã có thu hoạch vô cùng phong phú, không những là được thất gia tổng hợp cho một cái công pháp kim đan cực mạnh, mà hắn còn gọi là khắc được hình ảnh của Nam Sơn Quỷ Đế vào trong thần niệm của mình. Qua đó thì dạng như kiểu là linh hồn của hắn đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà đáng tiếc một điều là khi Hứa Thanh trở về với chủ thành Thất Huyết Đồng thì lại phát hiện tiểu tử Câm bị người ta đoạt xá. Thực sự mà nói thì bản thân mình rất là thích tiểu tử Câm và không muốn nó bị chết như vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trong ánh mắt của tiểu tử Câm lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể run rẩy muốn vùng vẫy tránh thoát, nhưng tay phải của Hứa Thanh giống như một chiếc kìm sắt một bậc túm chặt cổ y, khiến cho vô luận y vùng vẫy như thế nào cũng đều vô ích, mà chênh lệch tu vi cực lớn cũng khiến cho y không có một chút khả năng phản kháng nào, cho dù y đã gần như là trúc cơ. Sở dĩ nói là gần như là vì tu vi của tiểu tử Câm rất kỳ quái, ở giữa ngưng khí và trúc cơ dường như vẫn chưa có kết thúc trạng thái ngưng khí vậy, còn cách trúc cơ thì tựa như là một tờ giấy mỏng. Mà nơi này cũng coi như là một khu phố xá sầm uất, người đi đường bốn phía không ít, còn có rất nhiều đệ tử Thất Huyết Đồng cùng với đệ tử của tông khác. Nhưng khi tất cả mọi người nhìn thấy Hứa Thanh và tiểu tử Câm, thần sắc tất cả đều nhao nhao ngưng tụ lại. Phàm nhân thì tránh lui, còn tu sĩ thì cúi đầu bái kiến Hứa Thanh. Lấy thân phận bây giờ của Hứa Thanh ở Liên Minh Bát Tông, đừng nói là hắn bóp cổ một tên đệ tử, coi như hắn có giết người trên đường thì cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì, nhiều nhất cũng chỉ bị giáo huấn khiển trách một chút mà thôi. Thậm chí hễ là hắn chỉ cần chiếm một tia đạo lý, vậy thì ngay cả một chút răn dạy cũng không có, bởi vì từ trình độ nào đó mà nói thì lúc này hắn đã là người đại biểu cho toàn bộ đệ tử trong thế hệ này của Liên Minh Bát Tông. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn tiểu tử Câm, hắn nhớ kỹ lúc đi làm nhiệm vụ tuần sông, tiểu tử Câm đã là ngưng khí đại viên mãn, mắt thấy là sẽ bước vào trúc cơ, nhưng bây giờ lại ở trong cái trạng thái này. Liên hệ với những gì nhìn thấy khi mà Quỷ Đế Sơn hiện ra trong mắt, một đáp án lập tức xuất hiện trong lòng Hứa Thanh. Hắn xác định người trước mắt chỉ là một cái xác không mà thôi, hồn ở bên trong không phải là tiểu tử Câm. Mắt thấy người này không nói, Hứa Thanh mang theo tiểu tử Câm bay thẳng tới nơi cập bến. Sau khi tới nơi, hắn liền lấy ra pháp thuyền chỉ còn dư lại một lần tự bạo của mình. Một khắc khi bước vào khoang thuyền, trong tay Hứa Thanh lập tức trồn ra ảm hồn hỏa. Ảm hồn hỏa này theo cổ của tiểu tử Câm tràn vào cơ thể y. Sau một khắc thì từ trong miệng tiểu tử Câm rõ ràng truyền ra một tiếng kêu vô cùng thê lương. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy thân thể của y đang dần suy yếu, toàn thân kịch liệt run rẩy. Thần hồn của y đã bị Hứa Thanh dùng ảm hồn hỏa hút ra ngoài. Ngoại hình của đạo thần hồn này hoàn toàn không giống tiểu tử Câm. Nó là một đoàn khói đen không ngừng biến hóa bộ dáng, từ bên trong tràn ra từng trận khí tức tà ác, còn tràn ngập dị chất nồng đậm, giống như muốn bôi bẩn bát phương. Nhưng dưới ảm hồn hỏa của Hứa Thanh, nó chỉ có thể run rẩy. Một cái chớp mắt khi nó hạ xuống, theo cái bóng của Hứa Thanh tản ra, khi mà ảnh tử mở mắt, lộ ra cảm giác đói khát muốn thôn phệ, đạo thần hồn này lập tức trở nên run rẩy mãnh liệt hơn nữa. Cuối cùng Hứa Thanh khẽ hút một cái, đạo hồn này lập tức bị hắn dung nhập vào trong cơ thể, trực tiếp chấn áp trong đạo pháp khiếu thứ 61. Pháp lực thiêu đốt không ngừng luyện hóa, mà lúc này thân thể tiểu tử Câm cũng run lên, trong ánh mắt chậm rãi xuất hiện thân sắc mà Hứa Thanh quen thuộc. Hứa Thanh mặt không cảm xúc buông lỏng tay ra, tiểu tử Câm rơi xuống đất và hô hấp dồn dập, trong mắt có chút mờ mịt, nhưng hình như rất nhanh liền nhớ tới cái gì, sắc mặt trở nên âm trầm, trong mắt lộ ra sát khí. Sau đó y liền quỳ xuống dập đầu ba cái về Hứa Thanh, ngẩng đầu đầy cảm kích nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh liếc mắt đánh giá cẩn thận tiểu tử Câm, nhàn nhạt mở miệng. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tử Câm lập tức lấy ra một khối ngọc giản, nhanh chóng lạc ấn một phen, sau đó dùng hai tay cung kính đưa lên cho Hứa Thanh. Sau khi Hứa Thanh nhận lấy, tiểu tử Câm liền cúi đầu nhìn thân thể mình một chút, thấy chân người không có áo da, rõ ràng là có chút không được tự nhiên. Thay đồ đi. Hứa Thanh bình tĩnh nói, sau đó tiểu tử Câm lập tức lấy ra một bộ áo da chó từ trong túi trữ vật mặc lên trên người. Sau khi mặc vào thì vẻ mặt tiểu tử Câm mới yên tĩnh lại, lặng lẽ đứng im tại chỗ, chờ đợi Hứa Thanh căn dặn. Hứa Thanh xem xét ngọc giản, rất nhanh liền biết được nguyên do bên trong. Hết thảy nguyên do là bởi vì tiểu tử câm này trúc cơ. Tu sĩ trúc cơ thì sẽ có thứ rất đáng sợ phủ xuống, thế nên khi trúc cơ cần phải thuê chỗ che chở của tông môn, mượn nhờ ngọn đèn ở chỗ đó để bảo vệ bản thân. Tiểu tử câm cũng làm như vậy, nhưng bởi vì bản thân y có chút kỳ dị, trực giác và cảm giác quá nhạy cảm, mức độ nhạy cảm đến cực hạn, mà loại trực giác này rất đáng sợ. Ngày bình thường thì nó trợ giúp cho y rất lớn, ngay cả sự tồn tại của ảnh tử cũng bị y cảm nhận ra được. Chỉ là ngay một khắc khi y trúc cơ, trực giác nhạy cảm lại trở thành một lỗ hổng cực lớn đối với y. Trực giác và cảm giác của y tựa như một bó đuốc chói mắt, chẳng những hấp dẫn càng nhiều tồn tại không biết, mà càng khiến cho những tồn tại kia dễ dàng chiếm cứ thân thể của y. Vì vậy tràng cảnh lúc tiểu tử câm trúc cơ là vô cùng kinh khủng. Y bị những bóng đen tồn tại ở một thế giới khác nhào lên thân thể. Một con trong đó tranh thủ, lúc tiểu tử câm cúi người, đã chấn áp hồn của tiểu tử câm, gần như là đoạt xá của y. Nếu như không phải Hứa Thanh trông thấy, sợ là sau một thời gian ngắn, thân hồn của tiểu tử câm sẽ bị dung hợp và thôn phệ. Lúc đó, sẽ rất khó mà lộ ra sơ hở, người ngoài có muốn phát hiện thì cũng càng thêm khó khăn. Hứa Thanh trầm ngâm quét mắt nhìn tiểu tử câm đang quỷ bên cạnh. Mặc dù hiện giờ thân thể của y rất suy yếu, nhưng biểu cảm vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn lại nhớ tới đủ các loại biểu hiện trước kia của đối phương. Từ một trình độ nào đó mà nói thì tiểu tử câm này thật như là giống một thủ hạ dưới tay hắn. Dẫu sao, từ khi vừa mới bắt đầu, tiểu tử câm liên tiếp đã lộ ra cử chỉ muốn đi theo hắn. Sau khi hắn nhậm chức thì lại cực kỳ ra sức. Thế là Hứa Thanh liền thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cứ trúc cờ ở chỗ này của ta. Ánh mắt của tiểu tử câm sáng lên, không chút do dự lập tức khoanh chân ngồi xuống. Giống như là ở trong nhận thức của tiểu tử câm, mặc dù trúc cơ ẩn chứa những thứ rất đáng sợ, nhưng tựa hồ chỉ cần có Hứa Thanh ở bên cạnh, vậy thì y sẽ không sợ tất cả những thứ kinh khủng đó nữa. Cho nên, ngay khoảnh khắc khoanh chân lại, tiểu tử câm rất nhanh liền thổ nạp đều đặn, dần dần vận hành tu vi. Bên ngoài, sắc trời cũng dần tối xuống. Hứa Thanh cũng ngồi xuống, cho đến khi tới canh ba, đôi mắt hắn chợt mở ra nhìn tiểu tử câm. Lúc này trong cơ thể tiểu tử câm như có thủy triều lên xuống, y đang tìm kiếm pháp khiếu, nhưng bốn phía lại chuyển đến từng trận gió lạnh. Thân sắc Hứa Thanh như thường, đỉnh đầu bỗng nhiên lập lòe, cái ô màu đen nhanh chóng được quyến hóa ra. Hắn vung tay lên, cái ô này lập tức chuyển qua đỉnh đầu tiểu tử câm, sau đó chấn áp xuống dưới, tia sáng lập tức bao phủ toàn bộ tiểu tử câm. Lực lượng che chở lập tức tản ra, bốn phía thoáng cái sáng lên, cũng lập tức truyền đến những tiếng kêu thảm thiết thê lương mà lỗ tai không thể nghe được, nhưng mà tâm thần thì lại cảm nhận được. Đó là vô số bóng đen. Ngay khi ngọn lửa trong cái ô đột nhiên sáng lên, thì bọn chúng liền nhanh chóng rút lui và truyền ra những âm thanh gào thét đau đớn. Nhưng không đợi chúng hoàn toàn chạy trốn, cái bóng của Hứa Thanh bỗng nhiên chớp động, lập tức tràn ngập ra bốn phương, hóa thành từng cái miệng lớn điên cuồng thôn phệ. Theo âm thanh nhấm nuốt truyền ra, hơn phân nửa những hắc ảnh này đều bị ảnh tử cắn nuốt. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên giơ tay chảo về phía những hắc ảnh còn lại. Những hắc ảnh này căn bản không thể dãy giụa, lập tức bị Hứa Thanh chộp tới rồi dung nhập vào cơ thể, chấn áp trong pháp khiếu thứ 61. Trong thời gian ngắn, lực lượng chấn áp của đạo pháp khiếu thứ 61 này liền viên mãn. Như vậy cũng được sao? Ánh mắt của Hứa Thanh sáng lên, ảnh tử ở một bên thì lại có chút ủy khuất. Nó cảm thấy là thức ăn của mình đã bị Hứa Ma Đầu cướp đi, nhưng nó cũng không dám biểu lộ ra, mà chỉ có thể lặng lẽ khép cái miệng lớn lại. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng, hắn trầm ngâm một lát khẽ động tâm niệm, ánh sáng của cái ô mổ đen nội liễm lại, nhưng mà lực lượng che chở thì không tiêu tán, chỉ là nó không có hiển lộ ra thôi. Nhưng mà khi hắn làm vậy thì ánh sáng của mệnh đăng sẽ không tạo thành tổn thương đối với bóng đen ở bốn phía. Vì vậy đám bóng đen rất nhanh lại vờn quanh, gió lạnh ập đến từng trận. Những cái hắc ảnh này giống như không có quá nhiều linh trí, lộ ra vẻ tham lam theo bản năng, lao thẳng đến phía tiểu tử câm đang trúc cơ. Nhưng mà thứ chờ đợi chúng nó lại là Hứa Thanh vất tay gọi ra ảm hồn hỏa. Ảm hồn hỏa chợt khuếch tán phong tỏa cả bốn phía, bao phủ toàn bộ bóng đen chung quanh rồi cuốn lại một hơi, cuốn tất cả vào cơ thể Hứa Thanh, chuyển tới đạo pháp khiếu thứ 62 của hắn. Sau một khắc, đạo pháp khiếu thứ 62 cũng trực tiếp viên mãn. Trong lòng Hứa Thanh vô cùng vui sướng, hắn không ngờ rằng phương pháp này lại có kỳ hiệu đến như vậy. Thế này là nhẹ nhõm và dễ dàng hơn nhiều so với việc hắn phải ra ngoài đánh giết và thu nạp thần hồn. Chỉ cần là tiểu tử câm tiếp tục trúc cơ, vậy thì những bóng đen này sẽ cuồn cuộn không dứt mà bị thu hút tới. Cứ như vậy thời gian trôi qua, qua một đêm tâm tình của Hứa Thanh vô cùng sung sướng. Hắn đã dùng thời gian cả một đêm để chấn áp hồn vào trong pháp khiếu, mà pháp khiếu viên mãn cũng từ đạo thứ 62 cho đến 73. Tốc độ như thế này khiến cho khi Hứa Thanh nhìn Triệu Tử Câm cũng hiện lên vài phần thỏa mãn, nhất là khi thủy triều lên xuống của Tiểu Tử Câm không có kết thúc, nhìn bộ dáng của y thì có lẽ phải tiến hành thêm mấy ngày. Hứa Thanh cân nhắc trong lòng, hắn cảm thấy lần này mình đại khái có thể chấn áp đủ hồn trong 120 đạo pháp khiếu, thậm chí thi thoảng Hứa Thanh còn gặp được một loại tồn tại đáng sợ lao tới, nhưng sau khi trong mắt hắn ánh ra hình ảnh của Quỷ Đế Sơn, hắn liền nhìn rất rõ cái loại tồn tại rất đáng sợ này. Đó là một bóng đen khổng lồ, lớn hơn rất nhiều so với những bóng đen mán chấn áp, mà hình thái của nó cũng không phải là dạng sương mù, mà huyễn hóa ra các loại tạo hình quỷ dị, như tồn tại đáng sợ, đang xuất hiện trong cảm giác của Hứa Thanh, chính là một con cá chuối cực lớn, thân cá lớn đến mấy trăm trượng, sau khi bị thu hút tới liền lượn quanh nơi này một vòng, cuối cùng hình như không cách nào nhịn được mà lao tới. Mà khoảnh khắc khi nó lao tới gần, Hứa Thành cũng một bước xuất hiện bên người Tiểu Tử Câm, tay phải giơ lên chộp một cái. Toàn thân con cá chuối kia lập tức chấn động, muốn lui về thì đã chậm. Ám hồn hỏa bộc phát ra như một tấm lưới lớn, trực tiếp bao phủ lên đầu nó, sau đó thì co lại. Hồn lực lạnh như băng lập tức tràn vào cơ thể Hứa Thành. Chấn áp trong đạo pháp khiếu thứ 74, cái này khiến cho pháp khiếu trở nên hoàn mỹ. Hứa Thành thỏa mãn khoanh chân ngồi xuống tiếp tục rình mồi. Bởi vì trước đó Tiểu Tử Câm đã tiến hành trúc cơ một nửa, cho nên lần này không kéo dài quá lâu. Thời gian thủy triều lên xuống cũng chỉ có 7 ngày. Nhưng cho dù là vậy, cũng đủ cho Hứa Thanh câu cá. Dẫu sao thì trong nhận thức của những bóng đen kia, Tiểu Tử Câm giống như một ngọn đèn sáng chói trong đêm tối, nó tràn đầy lực hấp dẫn. Vì vậy, rất nhanh Hứa Thanh đã viên mãn hơn 80 đạo pháp khiếu, tiếp tới là hơn 90 đạo. Cho đến ngày thứ 6 thì hắn đã thành công chấn áp toàn bộ 120 đại pháp khiếu trong người. Nhưng mà Hứa Thanh vẫn chưa kết thúc, bởi vì có thể dùng hồn tốt hơn để thay đổi những hồn đã được chấn áp trong pháp khiếu, cho nên vào ngày thứ 7 Hứa Thanh tiếp tục hành động, thành công thay thế ba cái bóng đen thật lớn vào trong cơ thể. Kế tiếp, theo Tiểu Tử Câm cảm giác pháp khiếu kết thúc, thủy triều lên xuống đã không còn, y bắt đầu chân chính mở ra trúc cơ. Lúc này thì hắc ảnh cũng hoàn toàn tiêu tán, chúng không còn bu đến nữa. Mặc dù Hứa Thanh có chút tiếc nuối, nhưng cảm giác thỏa mãn vẫn là phần nhiều. Về phần Tiểu Tử Câm thì trong đêm mưa của ngày thứ 9 y mở mắt, mở ra một đạo pháp khiếu trong cơ thể. Pháp lực chấn động tràn ra, y đã thành công bước vào trúc cơ. Sau khi cảm thụ tu vi, Tiểu Tử Câm liền kích động quỳ bái về phía Hứa Thanh, lần nữa dập đầu. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Tiểu Tử Câm, bình tĩnh mở miệng. Ngươi có thể học sát hỏa thôn hồn kinh, phải nhanh chóng mở ra một đoàn mệnh hỏa. Bởi vì trúc cơ mà chưa mở ra huyền diệu thái thì chỉ là con gà cảnh mà thôi. Thì khi hình thành đoàn mệnh hỏa thứ nhất, mở ra huyền diệu thái mới xem là tu sĩ trúc cơ chân chính. Tiểu Tử Câm phịch một tiếng trùng trùng điệp điệp dập đầu, trong mắt cũng lộ ra sự kiên định. Cùng lúc đó thì ở bên ngoài Liên Minh Bát Tông, trong một khu rừng cũng không phải rất xa so với Thái Tì Độ Ách Sơn, bên cạnh một cái phần mộ trong đêm mưa lạnh, trước phần mộ này có hai thân ảnh đang chậm rãi đi về phía mưa. Bốn phía u tĩnh không có bất kỳ âm thanh gì, dường như khi bọn họ đến thì chúng sinh không dám chuyển ra nửa điểm âm thanh, duy chỉ có tiếng nước mưa rào rào, bao phủ hơi lạnh ẩn hiện tràn ngập bốn phía. Hai thân ảnh này đều mặc một chiếc đạo bào rộng lớn màu đen nhánh, phủ lên cả đầu, chỉ để lộ ra một chiếc mặt nạ tựa như khuôn mặt của thần linh bị tàn phá ở phía trước. Khí tức tràn ra từ chiếc mặt nạ này khiến cho người ta hoảng loạn bất an, tràn ngập bốn phương, khiến cho những nơi mà hai thân ảnh này đi qua, hư vô cũng trở nên vặn vẹo. Từ xa nhìn lại, ở dưới đêm mưa, bọn họ tựa như thần linh đi lại trốn nhân gian. Bởi vì cấp độ sinh mệnh khác biệt, cho nên tất cả những tồn tại trên đường, bất kể tu vi gì, đều không thể cảm giác hay là nhìn thấy bọn họ. Hai người này chính là Dạ Cưu và vị chủ nhân trúc chiếu của gã. Đã sắp tới Liên Bình Bát Tông rồi, không biết là người mời chúng ta tới xem biểu diễn đã chuẩn bị xong chưa? Dưới lớp mặt nạ, Hắc Y Nhân đi ở phía trước bỗng nhiên truyền ra giọng nói của một thanh niên. Chủ nhân, gã đã chuẩn bị xong. Thất gia hướng dẫn cho Hứa Thanh một con đường, kêu hoán khắc một vị thần vào trong tâm khảm. Hứa Thanh đã làm được, khắc ra một vị thần không có mặt. Vì vậy Hứa Thanh cũng chỉ điểm cho Tiểu Tử Câm một con đường, kêu y học tập sát hỏa thôn hồn kinh để cho y đi theo con đường sát lục chi đạo. Hứa Thành cảm thấy là Tiểu Tử Câm rất thích hợp với con đường này. Hắn nhìn đối phương phát triển từ trước đến nay, có thể nói Tiểu Tử Câm đã lấy con đường giết chóc và hung tàn để đi tới một bước này. Mà mấy ngày này hộ pháp cho y, hắn cũng cảm thấy giống như đã nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ. Thế gian vô thường, chỉ có tu hành mới có thể khiến bản thân có chỗ an ổn. Mà sát tính của Tiểu Tử Câm rất nặng, người như vậy thì Hứa Thanh cảm thấy nó cũng giống như mình vậy, thích hợp để tu hành sát hỏa thôn hồn kinh. Hiển nhiên Tiểu Tử Câm cũng một mực ghi nhớ việc này trong lòng, y luôn luôn tuân theo lời của Hứa Thanh một cách vô điều kiện. Đây là bản năng của y, bản năng sùng bái cường giả. Sau khi đưa Tiểu Tử Câm đi, Hứa Thành cũng không hề nhàn rỗi, lập tức chạy tới vận chuyển ti. Chỉ là khi hắn đến lúc khoảng hôn gần trôi qua, bên trong vận chuyển ti, Hứa Thành vừa tới liền nhìn thấy một vị nữ đệ tử với khuôn mặt đỏ bừng, sau đó là thấy Trương Tam đang hút tổ thuốc với vẻ mặt vui vẻ. Hứa Thành mơ hồ đã gặp qua vị nữ đệ tử kia là nữ tu của đệ nhị phong. Lúc trước đi cùng Cố Mộc Thanh tới tìm Trương Tam với đồ muốn y hộ tống xuất hành. Mặc dù tướng mạo của vị nữ đệ tử này cũng bình thường, nhưng được cái vóc dáng rất tốt. Ngay khi nhìn thấy Hứa Thanh, nàng lên đỏ mặt cúi đầu bái kiến, sau đó thì vội vàng rời đi. Hứa Thanh cũng không hề hiếu kỳ về việc Trương Tam đã làm gì, vừa đến liền muốn mở miệng, nhưng Trương Tam đã cướp lời, đắc ý ngẩng đầu. Sao? Thấy mị lực của ta thế nào? Lợi hại. Hứa Thanh khẽ gật đầu, khen ngợi rất nghiêm túc. Hắn biết mỗi lần mình bày ra vẻ mặt như thế sẽ trông rất thuyết phục, vô luận là đội trưởng hay sư tôn cũng đều rất thích. Trương Tam nhìn thấy biểu cảm của Hứa Thanh thì càng thấy vui vẻ, duỗi tay phải ra trước mặt Hứa Thanh. Lấy ra đi, ta đoán là pháp thuyền của ngươi lại tự bạo nữa chứ gì, lần này có cảm giác tham dự của ta hay không? Hứa Thanh nhớ lại một chút, sau đó liền lắc đầu, sau đó lấy ra pháp thuyền. Vẫn không có phát hiện à? Không thể nào nha. Hứa Thanh có chút gấp gáp, trầm ngâm nhìn Hứa Thanh xuất ra pháp thuyền. Ngay khi vừa nhìn, y liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, pháp thuyền vẫn chưa hoàn toàn tự bạo, vậy thì khó trách. Nhưng mà cũng là lần đầu tiên ngươi cầm lại được pháp thuyền còn tốt trở về. Đây đã rất không dễ dàng rồi, tiếp tục cố gắng nha. Trương Tam cười ha hả, rồi tiếp nhận pháp thuyền của Hứa Thanh. 3 ngày đi, sau 3 ngày ta có thể sửa chữa và khôi phục chiếc pháp thuyền này của ngươi, tương tự như lúc trước. Nhưng mà, Hứa Thanh, ngươi cũng phải tăng tốc độ tu luyện lên, tranh thủ chấn áp hồn vào trong toàn bộ pháp khiếu. Như vậy có thể hình thành khí linh, khiến cho pháp thuyền của ngươi tấn cấp. Ta đã viên mãn rồi, Hứa Thanh bình tĩnh nói. Hả? Trương Tam sững sờ, y cũng tu hành sát hỏa thôn hồn kinh, biết rõ quá trình chấn áp 120 đạo pháp khiếu, cần có 120 hồn và mất rất nhiều thời gian, cần phải không ngừng giết chóc mới có thể hoàn thành, lại còn có yêu cầu cực cao đối với hồn bị chấn áp. Mà trong trí nhớ của y thì hình như Hứa Thanh vừa mới đạt tới 4 đoàn mệnh hỏa không lâu cơ mà. Nhanh như vậy sao? Hứa Thanh gật đầu, thân thể bỗng nhiên tản ra hỏa diễm. 120 đạo pháp khiếu hiển lộ ra, từng tiếng gào thép thê lương chuyển ra từ bên trong 120 đạo pháp khiếu của hắn. Đó là toàn bộ hồn bị hắn chấn áp đang kêu rên. Bọn chúng hình thành oán khí mãnh liệt chuyển khắp 4 phương, đồng thời cũng hóa thành một cỗ lực lượng cuồng bạo, khiến cho Trương Tam sau khi xem xét cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như vậy thì 3 ngày không đủ rồi, ta cần 7 ngày. Sau 7 ngày ngươi đến chỗ ta, dung nhập hồn trong pháp khiếu của ngươi, cũng để ta chứng kiến một màn pháp hạm được hình thành. Trương Tam nói xong liền cảm thấy phấn khởi, trong mắt mang theo ánh sáng và chờ mong. Không để ý tới Hứa Thanh nữa, y cầm lấy pháp thuyền nhanh chóng rời đi, để bắt đầu xem cân nhắc phương án nào để chế tạo cho tốt nhất. Hứa Thanh nhìn qua bóng lưng của Trương Tam, chắp tay cúi đầu thật sâu, sau đó mới rời khỏi, đi tới tổng bộ an phòng đặc ti. Hắn có một căn phòng trong đó, cũng dự định tới đây để cư trú tạm trong 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, an phòng đặc ti của Thất Huyết Đồng khá là bận rộn, chủ yếu là phối hợp với những bộ phận của các tông khác để cùng nhau đi chấp hành một chút những nhiệm vụ chung quanh liên minh. Từ đây cũng có thể nhìn ra là Thất Huyết Đồng đã hoàn toàn dung nhập vào liên minh. Bọn họ đã hiệp sức cùng với đệ tử tông khác để ra ngoài làm không ít nhiệm vụ. Hứa Thành cũng có thể nhận thấy việc này. Ví dụ như, bên trong chủ thành của Thất Huyết Đồng hiện giờ rõ ràng có nhiều đệ tử từ tông khác hơn so với lúc trước, mà đệ tử Thất Huyết Đồng cũng không chỉ hoạt động trong chủ thành, phần lớn sẽ đi tới các chủ thành khác để mua sắm, thậm chí có một chút đệ tử giỏi về kinh doanh còn đi tới chủ thành của tông khác để mở cửa hàng. Tổng thể mà nói thì theo Thất Huyết Đồng gia nhập vào, bây giờ liên minh trở nên càng thêm náo nhiệt, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Mà nhiệm vụ gần đây cũng chủ yếu tập trung ở trong Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Hứa Thanh xem qua hồ sơ liền biết, trong khoảng thời gian này bên Tam Linh Chấn Đạo Sơn đang hoạt động mạnh hơn trước kia rất nhiều. Tựa hồ là do 137 tiểu quốc ở trong đó bị suy giảm quá nhiều, cho nên tu sĩ Tam Linh Chấn Đạo Sơn muốn ra ngoài để bắt thêm tiểu quốc mới vào, thay thế bổ sung. Thường cứ cách một đoạn thời gian thì Tam Linh Chấn Đạo Sơn sẽ phát sinh cái loại hành động ra ngoài săn bắt này. Mà khi tới thời điểm đó thì liên minh cũng thường thường mật thiết tập trung chú ý sang bên này, thỉnh thoảng còn xảy ra xung đột. Mà đội trưởng cũng đã biến mất, không biết là đang bận rộn tìm kiếm thứ gì. Cùng nhau biến mất với y còn có cả Ngô Kiếm Vu. Hai người này hình như đang cấu kết với nhau để làm một chuyện lớn gì đó. Hứa Thành ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Huyền U Tông, hơi chần chờ một chút lại thu hồi ánh mắt. Ngoài trừ những thứ này thì An Phòng Đặc Ti còn có một bộ phận đệ tử đang tiến hành lần ra ngoài tuần sông thứ hai. Lần này thì Hứa Thanh và đội trưởng không lĩnh đội nữa, mà sẽ do mấy vị đệ tử trúc cơ hai đoàn mệnh hỏa của đệ ngũ phong của Thất Huyết Đồng dẫn đội. Thế cho nên bây giờ nhân số của An Phòng Đặc Ti Thất Huyết Đồng thiếu đi khá nhiều so với trước, thoạt nhìn cũng trống rỗng hơn nhiều. Hứa Thanh thì thích sự yên tĩnh, nhìn qua An Phòng Đặc Ti vắng vẻ, hắn cảm thấy thế này cũng không tệ. Về tới chỗ của mình, hắn liền quanh chân đả tọa, đồng thời cũng suy tư về đạo pháp khiếu thứ 121. Thời khắc sinh tử mới có thể mở ra. Hứa Thanh trầm ngâm, trong lòng hắn đã có một cái kế hoạch cho việc mở ra đạo pháp khiếu thứ 121. Hắn đã nghĩ ra kế hoạch này lúc còn trên đường trở về. Bây giờ thì cái kế hoạch này vẫn chỉ nằm trên phương diện lý thuyết do Hứa Thanh tưởng tượng. Hắn cần phải cẩn thận, cân nhắc tính khả thi của nó. Khả năng phải dùng tới pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, gia chỉ thêm một chút. Hứa Thanh suy tư, trên đường quay về Thất Gia cũng từng nói rằng pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng sẽ có sự trợ giúp trong việc tìm ra pháp khiếu. Hứa Thanh dự định là 7 ngày sau, khi pháp thuyền của mình tấn chức lên pháp hạm, sẽ đi tới nơi cấm kỵ của tông môn một chuyến để nếm thử. Chỉ là kế hoạch mở ra đạo pháp khiếu 121 trong đầu hắn vẫn còn tồn tại nguy hiểm nhất định. Đáy lòng Hứa Thanh có chút do dự, không biết có nên chân chính tiến hành theo kế hoạch này hay không. Nhưng bất kể có tiến hành hay không, thì 7 ngày sau cứ đi quan sát pháp bảo cấm kỵ của tông môn, xem xét tình huống cụ thể rồi lại tính. Hứa Thành rất quyết đoán, hắn cảm thấy nếu như mình có thể mở ra đạo pháp khiếu thứ 121 chính là tốt nhất. Nhưng nếu như không làm được, vậy thì cũng không phải là cái gì đó không thể tiếp nhận. Vì vậy mà trong mấy ngày tiếp theo, tâm thần của Hứa Thành rất bình thản, vừa tu hành, vừa hoàn thiện kế hoạch, khai khiếu ở trong đầu. Hắn phân tích mỗi một khâu của bước kế hoạch này. Cho đến khi 7 ngày trôi qua, vào lúc hoàng hôn của ngày thứ 7, Hứa Thành nhận được truyền âm của Trương Tam, báo cho hắn biết là pháp thuyền đã xong. Hứa Thanh thu hồi ngọc giản truyền âm, đứng lên rời khỏi An Phòng Đặc Ti. Ngày mai, lại tới nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của tông môn. Hứa Thanh quyết định trong lòng, sau khi đi ra ngoài liền nhìn lên bầu trời một cái. Hoàng hôn hôm nay có chút giống với hoàng hôn của một hôm nào đó. Trên bầu trời tràn ngập những dặng mây đỏ, khiến cho toàn bộ bầu trời nhìn qua giống như biến thành một mảnh đỏ thẫm. Nửa khuôn mặt thần linh cao cao tại thượng cũng bị chiếu thành màu đỏ, tựa như huyết quang vậy. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, chẳng biết tại sao hắn mơ hồ có chút hãi hùng khiếp vía. Cảm giác này chưa từng xuất hiện trên người hắn, hôm nay là lần đầu tiên. Điều này khiến cho hắn có chút khó hiểu và bất an, nhưng hắn lại không tìm được ngọn nguồn của cái cảm giác bất an này. Hứa Thanh trầm ngâm, một đường đi thẳng tới vận chuyển ti, sau đó liếc nhìn thấy chiếc pháp thuyền không mặt ở phía trước. Tạo hình của nó không khác gì so với lúc trước, nhưng mà có những chỗ bất đồng nho nhỏ. Rõ ràng là thần tính càng thêm nồng đậm, đồng thời bên trong pháp thuyền cũng có rất nhiều những trận pháp đặc biệt. Những thứ mới thêm vào này đều là để chuẩn bị cho ngươi sau khi hình thành khí linh sẽ có thể gia trì cho pháp hạm được tốt hơn. Ta sẽ không giới thiệu quá nhiều với ngươi. Bây giờ, ngươi dung nhập hồn chấn áp trong 120 đạo pháp khiếu khắp toàn thân, dựa theo phương pháp của sát hỏa thôn hồn kinh mà dung nhập vào chiếc pháp thuyền này. Hứa Thanh thở sâu một hơi, không chút chần chờ. 120 đạo pháp khiếu trong cơ thể lập tức mở ra, tựa như 120 ngọn núi lửa bộc phát trong cơ thể. Pháp lực huy động, làm cho hỏa diễm ngập trời bùng lên, trong chốc lát nhiệt độ vô cùng nóng bỏng. Trong khi mà ngọn lửa bốc lên thì bốn phía lập tức trở nên vặn vẹo, mặt đất khô nứt rung động tách ra, sóng nhiệt khuếch tán ra bốn phía. Trương Tam cũng phải hít vào một hơi nhanh chóng rút lui, nhưng y vẫn cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Bởi vì giờ khắc này, Uy áp mà Hứa Thanh tràn ra khiến tâm thần của y cũng trở nên bất ổn, hô hấp dồn dập và đôi mắt nhìn qua cũng cảm thấy đau đớn. Quá mạnh mẽ rồi. Tâm thần của Trương Tam cuồn cuộn dấy lên từng gợn sóng. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, không ngừng biến hóa, càng lúc càng nhanh. Mượn nhờ ấn quyết, hắn dựa theo phương pháp trong sát hỏa thôn hồn kinh, dần rút ra một nửa, hồn bị chấn áp trong 120 đạo pháp kiếu trong cơ thể, tản ra bên ngoài thân thể, tạo thành một đạo hồn ảnh cực lớn. Bộ mặt của đạo hồn ảnh này vô cùng dữ tợn, trên thân hiện ra rất nhiều gương mặt. Ngay sau khi xuất hiện, liền phát ra những âm thanh thê lương, oán khí tràn ngập bốn phía. Hai tay Hứa Thanh đột nhiên biến đổi ấn quyết, ảm hồn hỏa lập tức tràn ra, bao phủ hồn ảnh này, tựa như phủ thêm một tầng áo giáp cho nó vậy. Dưới bộ áo giáp này, tiếng thê lương và oán khí của hồn ảnh lập tức bị chấn áp. Sau đó Hứa Thanh giơ tay phải lên, chỉ một ngón tay về phía pháp thuyền. Hồn ảnh dữ tợn này lập tức lăng không bay thẳng tới. Trương Tam ở bên cạnh vội vàng trợ giúp kích phát lực lượng của pháp thuyền. Pháp thuyền lập tức chuyển ra tiếng vang rung động. Ngay khi hồn ảnh chạm tới thì pháp thuyền lập tức lập lòe tràn ra ánh sáng. Ngay cả lão tổ Kim Cương Tông cũng bị thu hút, ẩn thân trong que sắt màu đen, mật thiết chú ý mọi thứ bên ngoài. Dẫu sao thì đây sẽ là khí linh thứ hai ở bên cạnh Hứa Ma Đầu, cho nên lão không thể coi thường, cũng cần phải phán đoán tính chất uy hiếp của đối phương đối với mình. Trong khoảnh khắc hồn ảnh hoàn toàn dung nhập trong pháp thuyền, toàn thân của chiếc pháp thuyền này chấn động. Sau một khắc thì đầu thuyền không mặt đột nhiên mơ hồ, cuối cùng tạo thành một gương mặt dữ tợn, chính là mặt của đạo hồn ảnh kia. Mà lúc này trong tâm thần của Hứa Thanh bỗng nhiên dung nhập một cỗ liên hệ cùng với pháp thuyền, thân thể quán chấn động, một cỗ cảm giác liên quan mà hắn chưa bao giờ cảm thấy xuất hiện. Bây giờ hắn có một loại cảm giác giống như là pháp thuyền đã trở thành một bộ phận cơ thể của mình vậy. Mà vào thời khắc này hắn cũng đã hiểu rõ toàn diện về chiếc pháp thuyền này của mình. Chỉ riêng điểm này thôi cũng khiến cho hắn có thể thao túng pháp thuyền, tăng thêm vài phần uy lực so với trước. Lại càng không cần phải nói, sau khi hồn ảnh dung nhập và theo trận pháp bên trong pháp thuyền toàn diện mở ra, một cỗ quy uy áp vượt qua trúc cơ, một cỗ uy áp thuộc về kim đan thình lình bạo phát ra, tràn ngập pháp thuyền. Giờ khắc này thì nó đã không thể gọi là pháp thuyền nữa, mà là pháp hạm. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, thần sắc của Trương Tam bên cạnh cũng vô cùng hưng phấn. Thành công rồi. Cùng lúc đó, trong khi từng dặm mây đỏ tràn ngập trong bầu trời, bên trong chủ thành của Lăng Vân Kiếm Tông ở Liên Minh Bát Tông, ở trong những người đi đường ở đầu phố có hai đạo thân ảnh chậm rãi tiến về phía trước. Hai người này một trước một sau tựa như chủ tớ, đều mặc áo đen và mang theo chiếc mặt nạ hình nửa khuôn mặt thần linh, bên trên tỏa ra từng trận khí tức hoảng loạn và bất an. Quả là một tòa hùng thành náo nhiệt. Dạ Cừu, màn biểu diễn đã sắp bắt đầu chưa? Giọng nói của người đi phía trước vang lên, âm thanh rất là trẻ tuổi, vừa cười vừa mở miệng. Chủ nhân, người nọ đã trả lời, màn biểu diễn sắp bắt đầu. Hắc y nhân phía sau cung kính đáp lại. Hầu như ngay khi lời nói của Dạ Cừu chuyển ra, nhánh sông Vạn Tiên, Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà mênh mông ở bên ngoài Liên Minh Bát Tông lập tức biến đổi. Mặt nước vốn dĩ là thanh tịnh nhưng trong một tích tắc đột nhiên cải biến, nó biến thành một mảng đen nhánh. Từ sau khi Liên Minh Bát Tông dùng pháp bảo cấm kỵ phá hủy Thiểu Ti Tông, phá nát cái đập lớn ở trên đó, thì nước của Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà đã chảy dọc theo nhánh sông bên sát Thái Ti Độ Ách Sơn theo một lộ trình xa xôi mà chảy vào cảnh nội của Liên Minh Bát Tông. Một đường dòng sông bồi dưỡng được vô số tiểu quốc ở hai bên, khiến cho rất nhiều người phàm tục thu được lợi ích, tạo phúc một phương. Mà Liên Minh Bát Tông cũng cực kỳ bảo vệ nhánh sông này để đảm bảo cho nó an toàn. Bát Tông hầu như là tuần sông liên tục, không một kẽ hở. Thế nhưng hôm nay cuối cùng vẫn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Khúc sông phát sinh vấn đề ở cách Liên Minh Bát Tông không xa, thậm chí nơi đây cũng coi như cảnh nội của Liên Minh Bát Tông. Không biết vì sao mà một đoạn nước sông vốn là vô cùng thanh tịnh lại đột nhiên biến thành đen nhánh. Từ xa nhìn lại, nước chảy từ thượng du tới vẫn tràn ngập tiên linh như cũ, nhưng sau khi chảy vào khúc sông này, trong khoảnh khắc toàn bộ nước sông đều vô cùng tanh hôi, bên trong nồng đậm dị chất, thậm chí có chút tương tự với nước Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà chảy ra từ trong cấm địa của Nghênh Hoàng Châu. Bên trong nước sông bốc lên từng đám sương mù màu đen lan tràn và bao phủ bốn phía, thậm chí còn trở thành thực chất, biến thành từng mảng sương mù dị chất khuếch tán ngập trời. Những nơi bị sương mù bao phủ thì đại địa bị ăn mòn, tất cả thực vật đều biến thành màu tím, sinh linh không thể tồn tại. Đáng sợ hơn nữa là mảng sương mù tràn ngập dị chất này còn có thể thôn phệ linh khí. Linh khí bốn phía chung quanh nó tiêu tán cực nhanh, mà đoạn nước sông này đã trở thành đầu nguồn dị hóa. Dù một giọt nước sông trong đó cũng đều ẩn chứa dị chất rất kinh người, thậm chí là dùng mắt thường có thể thấy được bên trong có vô số những điểm đen rất nhỏ, tựa như là vật chí mạng nào đó. Mà đám sương mù này còn mơ hồ ảnh hưởng tới bầu trời, khiến cho bầu trời tràn ngập mây đen, biến thành một mảng âm trầm. Bên trong còn có một chút chấn động không thể nhận ra bằng mắt thường đang tản ra ngoài. Những nơi mà nước sông đi qua, tất cả cấp độ sinh mệnh giống như đều bị cải biến, bị xâm nhập một cách nghiêm trọng, khiến cho sinh mệnh sụp đổ. Chẳng những như thế mà đoạn nước sông bị thay đổi này còn ẩn chứa cả kịch độc. Loại độc này vừa khuếch tán liền khiến cho nước sông hoàn toàn ô nhiễm, càng là tràn ngập dấu hiệu ăn mòn mãnh liệt. Vô số linh ngư chết trong lòng sông, mà những con linh ngư không chết thì cũng bắt đầu dị hóa, trở thành hung thú dữ tợn, truyền ra những tiếng gào thét động trời. Có từng đoạn phù du trong sông cũng bị ảnh hưởng, bị dị hóa trở nên dữ tợn hơn, cuối cùng hóa thành từng mảnh oan hồn bốc lên từ đáy sông, số lượng nhiều vô số kể. Chìm ngập trong nước sông khiến cho cả khúc sông này tựa như bị nhập quỷ. Mà những oan hồn này khác biệt với oan hồn thông thường, trên người chúng nó không có tràn ra cảm giác băng hàn âm lãnh, mà là cảm giác nóng bức kinh người. Trong lúc bọn chúng lên xuống, cả dòng sông cũng đều bị ảnh hưởng mà sôi trào, bốn phương vặn vẹo. Nếu như có hạng người đại năng ở đây, nhìn vào chỗ sâu trong khúc sông xảy ra vấn đề, sẽ có thể nhìn thấy được đầu nguồn của tất cả thứ này ở dưới đáy của khúc sông này rõ ràng đã được sắp đặt một cái tế đàn. Bốn phía của tế đàn tồn tại các phương pháp ẩn nấp che giấu, ngày thường không thể bị phát hiện, mà trên tế đàn này đang để một cái bình nhỏ màu đen. Cái bình này đang không ngừng tràn ra một loại dịch thể nồng đậm màu đen, sau khi tràn ra liền nhanh chóng dung nhập vào nước sông. Cứ như vậy, nhánh sông của Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà ô nhiễm mang theo lực sát thương vô cùng kinh khủng, lấy tốc độ cực nhanh mà lan tràn đi, gào thét cuồn cuộn chảy về phía Liên Minh Bát Tông. Bởi vì khoảng cách gần cho nên chỉ trong khoảnh khắc thôi, đoạn nước sông tràn ngập dị chất kinh khủng kia đã vọt tới bên ngoài chủ thành của Liên Minh. Mặc dù Liên Minh Bát Tông đã chuẩn bị và bố trí rất nhiều biện pháp để đối phó với tình huống như thế này từ trước rồi, nhưng hôm nay những thứ đã được bọn họ bố trí giống như lại bị nhắm vào, vậy mà không sinh ra được hiệu quả quá lớn. Trận pháp sụp đổ, đập lớn nhanh chóng bị ăn mòn, từng mảng bích chướng do pháp thuật hình thành cũng đều bị nước sông kinh khủng phá vỡ. Cho dù đường sông có kích phát lực lượng đóng băng với ý định phong ấn cái đoạn nước sông này, thế nhưng bởi vì những tồn tại cực nóng bên trong đã khiến cho lực lượng đóng băng không cách nào duy trì liên tục. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Liên Minh Bát Tông chấn động, từng tiếng chuông dồn dập vang lên từ trong sơn môn của các tông, rất nhiều đệ tử đều đồng loạt lao ra. Bọn họ mang theo thần sắc giật mình, bay thẳng tới nhánh sông Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Bọn họ rất rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho chỗ nước sông bị ô nhiễm này tràn vào chủ thành, nếu không thì sẽ tạo thành tổn thất rất lớn với Liên Minh. Mà Liên Minh Bát Tông thì dù sao cũng là một trong sáu thế lực lớn của Nghênh Hoàng Châu, nội tình là rất sâu. Mặc dù một loạt các biện pháp đề phòng được chuẩn bị từ sớm đều đã mất đi hiệu lực, nhưng trên thực tế thì vẫn có thêm rất nhiều dự phòng mà những đệ tử không biết được, chỉ có lão tổ và các tông chủ thì mới có tư cách biết. Cho nên rất nhanh theo tông chủ và các lão tổ tông hiện thân, bên ngoài thành trì của Liên Minh đột ngột xuất hiện từng đạo tường đất trực tiếp ngăn trở dòng sông ô nhiễm đang cuộn mình tràn tới. Còn có từng đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt gào thét dung nhập vào trong nước sông, nhanh chóng xoắn giết những tồn tại trong đó. Có đại lượng đan dược được ném ra, trung hòa kịch độc và dị chất trong nước. Lão tổ cũng đồng thời ra tay, khiến cho sương mù tràn ngập bốn phía nhau nhau bị ngăn cản ở bên ngoài. Mặt đất thì vang lên những tiếng nổ, một nhánh sông hoàn toàn mới được huyễn hóa ra, lách qua chủ thành của Liên Minh, đi theo một phương hướng khác, chảy thẳng ra ngoài biển cấm. Loại thủ đoạn này khiến cho nước sông nhìn như hung mãnh, lập tức đã mất đi hơn phần nửa uy thế. Bởi vậy mà có thể nhìn ra, năng lực ứng biến và dự phòng của Liên Minh Bát Tông cũng phù hợp với thân phận của một trong sáu thế lực lớn. Nhưng mà vẫn còn rất nhiều dị chất và kịch độc đang khuếch tán ra, cái này cần có đại lượng đệ tử của Liên Minh tới để xua tan. Mặt khác thì nước sông chảy đến thì phải xử lý, nhưng đây chỉ là một phương diện thôi, trọng điểm là phải tìm được đầu nguồn ô nhiễm. Vì vậy cường giả các tông của Liên Minh và các lão tổ lập tức lao ra, chạy thẳng đến khúc sông có vấn đề. Cùng lúc đó thì đệ tử của các tông trong Liên Minh Bát Tông cũng nhao nhao bận rộn, nhìn qua giống như là tình huống rất gấp gáp, nhưng hết thảy lại được dàn xếp đâu vào đấy. Các ty đều làm theo chức trách của mình. Lần này Hứa Thanh thì đang ở trong vận chuyển ti, hắn vừa mới hoàn thành pháp hạm của mình. Vừa thấy một màn này thì trong ngọc giản truyền âm cũng lập tức truyền đến điều lệnh và sự an bài của tông môn. Thân sắc của Trương Tam cũng biến hóa, bị một màn bất thình lình này làm cho kinh ngạc. Hắn cũng tương tự nhận được nhiệm vụ. Hai người nhìn nhau một cái đều nhìn ra sự ngưng trọng trong mắt của đối phương, cũng không kịp cầu thông mà cả hai lập tức nhanh chóng riêng phần mình tản ra. Việc này có chút không được bình thường rồi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy những dạng mây đỏ, bị màn sương mù màu đen tràn ngập mơ hồ mà che đậy. Giữa hai màu đen đỏ này sinh ra một vòng tử ý. Vòng tử ý này khiến cho Hứa Thanh nghĩ tới cái cảm giác hãi hùng khiếp vía hồi nãy của mình. Bây giờ trong lòng hắn vẫn còn cái loại cảm giác tim đập nhanh như cũ. Vì vậy hắn nhanh chóng bay thẳng tới Sơn Môn Thất Huyết Đồng. Nhiệm vụ hắn nhận được là thủ hộ Sơn Môn. Chỉ cần là người sáng suốt có thể nhìn ra, nước sông bị ô nhiễm này khả năng cao chỉ là một lớp ngụy trang theo dạng dương đông kích tây. Mặc dù nhìn ra nhưng lại không thể không xử lý, vô luận là việc xua tan dị chất và kịch độc hay là đám người lão tổ phải chạy tới khúc sông xảy ra vấn đề, tất cả đều là những việc bắt buộc phải tiến hành. Nhưng nếu như biến cố chỉ có như vậy, vậy thì căn bản không tính là gì đối với Liên Minh Bát Tông. Không bao lâu bọn họ có thể hoàn toàn hóa giải tình huống này. Hết thảy phải nhìn xem còn có sắp xếp gì ở phía sau nữa không. Hứa Thành cũng rõ ràng, việc mình có thể nghĩ đến thì dĩ nhiên cao tầng của Liên Minh không thể nào không nghĩ ra. Vì vậy lập tức hắn tăng nhanh tốc độ. Trên đường chạy đến Sơn Môn, Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua chủ thành, thấy được vô số phạm nhân hoảng sợ, thấy được thần sắc sầu lo trên mặt từng đệ tử. Tất cả mọi người đều đang bận bịu, nhưng trong lòng đều có một loại cảm giác lo lắng không yên với việc mà mình chưa biết. Giờ khắc này thì các tông môn thậm chí còn lần lượt mở ra pháp bảo cấm kỵ của mình, tạo thành từng đạo tia sáng lập lòe, dùng để đề phòng kẻ thù từ bên ngoài. Nhưng vào lúc này, theo từng pháp bảo cấm kỵ của các tông tỏa ra tia sáng, bên Lăng Vân Kiếm Tông lại bộc pháp sớm, bỗng nhiên bắn ra một đạo hồng mang bay thẳng lên trời. Một tia hồng mang chiếu sáng vạn trượng hiện lên, hồng mang kinh thiên động địa xuất hiện đã hấp dẫn vô số ánh mắt, vạn chúng lập tức chú mục nhìn qua. Các đệ tử vốn không biết được nguyên do, nhưng vào giờ phút này sau khi thấy một màn trước mắt thì các loại suy đoán đều có. Nhưng trong cùng lúc, lão tổ Lăng Vân Kiếm Tông đang đi cùng với lão tổ của ba tông khác tới khúc sông xảy ra vấn đề để xử lý đầu nguồn. Sau khi nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông vừa bộc phát sớm, nhưng lại không phải do lão điều khiển. Ở trên bầu trời, pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông tràn ra từng trận ánh sáng đỏ, giống như là màu máu tươi, vô cùng chói mắt, đồng thời trực tiếp hóa thành một cây đại thụ huyết sắc cực lớn trên bầu trời. Cây đại thụ này vô cùng sum xuê, nó đứng sừng sững phía trên bầu trời, thân cây vừa thô vừa to, toàn thân đỏ thẫm, ở bên trên hiện ra vô số những gương mặt dữ tợn, tất cả đều đang kêu rên. Phía trên là vô số lá cây tràn ra từng mảnh kiếm khí động trời không thể chống đỡ, khiến cho bầu trời vang lên từng đạo tiếng vang ầm ầm, tạo thành một vòng xoáy cực lớn. Có thể thấy được vô số kiếm ảnh đang chạy nhảy bên trong, số lượng nhiều tới mức không thể tính toán. Vòng xoáy này bao phủ phía trên toàn bộ Liên Minh Bát Tông với khí thế động trời. Lúc này thì Hứa Thanh cũng đã tiếp cận Sơn Môn Thất Huyết Đồng. Ngay khi ngẩng đầu, liền thấy một màn như vậy, thân sắc hắn biến đổi. Hắn cảm nhận được bên trong thứ này truyền đến uy áp vô cùng kinh khủng, cả bầu trời tựa như hóa thành một kiếm hải huyết sắc vậy. Kiếm hải này với thế như vạn quân lay động cả thiên địa. Giờ phút này trên cây đại thụ kia xuất hiện một đạo thân ảnh. Trên thân người này mặc một đạo bào màu vàng đang dần thay đổi, đầu đội tử quan màu lam, dưới chân đạp lên một thanh kiếm lưu vân tam sắc, sắc mặt trắng bệch nhưng mà khó che giấu nổi vẻ tuấn mỹ, chỉ là mắt phải trống rỗng và mắt trái thì vô cùng dữ tợn, khiến cho khí chất của gã mang theo vẻ tà ác. Sự xuất hiện của gã khiến cho toàn bộ mọi người đều phải chấn động tâm thần, bởi vì người này chính là Thánh Quân Tử. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái việc này, cái đọc truyện ở đây. Có vẻ như là Thánh Quân Tử đã quyết định trở thành một thành viên của Trúc Chiếu, giống như cái tên lần trước xém chút là giết chết Hứa Thanh cùng với đội trưởng vậy. Và mỗi một thành viên của Trúc Chiếu thì đều là hạng người gọi là căm hận xã hội, rồi là các thứ tàn độc các thứ, bởi vì muốn vào được tổ chức này thì phải tiêu diệt toàn bộ gia tộc nhà mình. Như vậy thì Thánh Quân Tử muốn gia nhập vào Trúc Chiếu, hắn phải tiêu diệt toàn bộ Lăng Vân Kiếm Tông, có lẽ là trừ Lăng Vân Lão Tổ, bởi vì thực lực quá mạnh hắn không tiêu diệt được. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem ở phần sau có chuyện kinh khủng gì sẽ diễn ra. bởi vì lúc này đến quan sát màn biểu diễn của gã chính là Dạ Cưu, và chủ nhân của hắn chính là Trúc Chiếu. Vậy thì chúng ta sẽ dừng phần đọc truyện ở đây. Bye bye mọi người. Hy vọng mọi người thấy clip hay thì có thể donate cho mình một chút trà thuốc anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.